Nhân đạo chí tôn, chương 356, mưu sát thân phu 2, góc truyện audio.com. Mà nữ vô cùng giảo hoạt trong tiểu hư không chưa thi triển hết sức, thà bị hắn đánh chết cũng không để lộ thực lực, có thể thấy nàng ta rất có dã tâm. Thiên ma phi chính là con ngựa cái không muốn bị lắp yên cương, khó lòng thuần phục, muốn cưỡi lên người nàng ta, phải cẩn thận bị nàng ta hất xuống dẫm chết. Trung Nhạc cười, ái phi, nàng có chút hơi vội vàng rồi. Với thực lực của ta hiện giờ lẽ nào lại là đối thủ của ma thánh? Ma thánh là lão tổ của ma tộc, cho dù đã chết thì linh của hắn ta vẫn không thể giải quyết được. Chỉ bằng nàng hãy đợi thêm vài năm nữa, khi ta thành thần rồi sẽ có thể giết được ma thánh. Thiên ma phi thở dài, u oán nói. Một thời gian trước ta đã nhận được tin tên trượng phu chết toi đó đã hồi sinh rồi. Cái gì? Trung Nhạc giật mình, ma thánh hồi sinh rồi. Hắn hồi sinh rồi, ma tộc ta có một vị thiếu niên thiên tư cường hãn, tên là Diêm La Ma, rất nổi bật cũng như ngươi vậy, bị hắn cướp xác rồi. Thiên ma phi thở dài. Ta vốn tưởng phải vài năm nữa hắn mới hồi sinh, các lão quái vật khác trong ma tộc cũng nghĩ vậy. Ai ngờ hắn đúng là giảo hoạt, không cẩn thận chút là hắn đoạt xác của Diêm La Ma. Các lão quái vật ma tộc ta cũng không muốn để hắn hồi sinh, chuẩn bị phá hoại đại kế hồi sinh của hắn, nhưng hắn đã nhanh trước một bước. Ta không còn cách nào, đành phải tìm ngươi. Nếu hắn biết gian tình giữa ta và ngươi thì chắc chắn hắn sẽ đánh chết ngươi đấy. Thiếu nữ kia vẻ đáng thương nhìn Trung Nhạc, kiểu như gian tình giữa hai ta bị bắt ngay tại giường vậy. Trung Nhạc nhìn coi như không thấy, lắc đầu nói. Nếu ma thánh hồi sinh thì càng không thể bây giờ đi giết hắn. Với thực lực của ta chỉ e vẫn không phải đối thủ của hắn, vẫn nên đợi vài năm nữa. Không thể đợi nữa. Nếu hắn không hồi sinh, vẫn không thể giết hắn, dù sao ma tộc ta vạn dân tế tự là hắn có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong, không thể hạ thủ. Còn hắn hồi sinh thì đã cho chúng ta cơ hội giết hắn. Thiên ma phi xóa bỏ ngay hình tượng tiểu nữ nhi vừa rồi, quyết đoán nói. Hắn đoạt xác của Diêm La Ma, có nhục thân của Diêm La Ma, tu vi thực lực vẫn là của Diêm La Ma, chúng ta có thể giết hắn. Trung Nhạc lắc đầu, cho dù hắn hồi sinh cũng có lê dân tế tự liên tục, muốn giết hắn thật rất khó. Người có cách giết hắn đúng không? Thiên ma phi cười khanh khách. Người đã giết thiên tượng lão mẫu đúng không? Thiên tượng lão mẫu cũng là ma thần, người giết được thiên tượng lão mẫu thì cũng giết được ma thánh. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi. Sao người biết thiên tượng lão mẫu chết trong tay ta? Tin tức của Phong Vô Kỵ đã truyền tới ma tộc ta rồi, nói thiên tượng lão mẫu là bị ngươi giết. Giọng nói của thiên ma phi dịu lại, người cũng mềm đi, tiến lại treo lên người Trung Nhạc. Chỉ cần ngươi giết ma thánh thì người ta là của ngươi rồi. Thần hoàng năm đó, có ai là không lấy nữ tử ma tộc, chính là vì thần hoàng cũng biết nữ tử ma tộc ta có rất nhiều mùi vị mà. Trung Nhạc vẻ mặt không hề thay đổi, đột nhiên nói. Ta cần phải biết công pháp của ma thánh và Diêm La Ma. Thiên ma phi nhíu mày. Công pháp của Diêm La Ma ta không biết, của ma thánh thì ta biết một chút. Công pháp của hắn rất đa dạng, ma tộc ta có tất cả 8 bộ thánh tộc, có bát đại ma công đều được lĩnh ngộ từ công pháp của hắn. Mỗi môn công pháp đều có thể tu thành ma thần, ma công của hắn ta không biết nhiều, chỉ biết, góc truyện audio.com, công pháp phiến diện, cho dù truyền thụ cho ngươi, hai ta không cùng tộc ngươi không thể tu luyện được. Trung Nhạc cười, có tu luyện được hay không là chuyện của ta, ngươi truyền công pháp của hắn cho ta là được. Thiên ma phi nhìn hắn không chớp mắt, nói từng chữ. Ta truyền cho ngươi, ngươi giúp ta giết hắn. Trung Nhạc gật đầu, thiên ma phi sắc mặt sáng tối bất định, nghiến răng nói. Được, giờ chúng ta xuất phát tới Bát Hoang, trên đường ta sẽ truyền công pháp của ma thánh mà ta biết cho ngươi. Bát Hoang, Trung Nhạc ngạc nhiên, thiên ma phi giải thích, 8 bộ thánh tộc ở hải ngoại chúng ta, những nơi sinh sống được chia làm Bát Hoang, mỗi một thánh tộc chiếm cứ một nơi. Công pháp của ma thánh được gọi là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Mỗi thánh tộc có được một phần, nghe nói 8 bộ thánh tộc tập hợp công pháp lại chính là Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh. Chỉ là chưa từng có ai thành công. Nàng ta tế ra một con thuyền, hai người lên thuyền đi về Đông Hoang. Cách chương.